Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, được cái mình muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hôm sau buổi sáng, Chu gia cảng phòng khám bệnh, Lâm Kiệt nhìn gõ cửa mà vào Lý Hạo Tường, lòng tràn đầy kỳ quái. Cái này tổng không phải là cố ý chạy tới nơi này xem bệnh đi. Lý Hạo Tường vậy không để cho hắn tò mò quá lâu. Mở miệng nói, Lâm Kiệt, ta tới đây là muốn cho ngươi giải thích một chút. Ngày đó phát sinh ở bệnh viện sự việc, cũng không phải là ta. Lâm Kiệt khoát tay, dừng lại hắn nói tiếp. Nói, ta biết, ngươi bị thuê tại Hàn Thị Tập đoàn, thay bọn họ làm việc. Thậm chí bày mưu tính kế đều là phải. Những thứ này ta là có thể hiểu. Nhắc tới, ta còn muốn cảm ơn ngươi cuối cùng chỉ điểm mấy câu. Lấy chúng ta khi đó tình huống là căn bản không có tư cách cùng Hàn gia người tranh chấp. Cảm ơn ngươi hiểu, thật rất cảm ơn. Lý Hạo Tường mặt lộ vẻ cảm kích nói. Lâm Kiệt gặp hắn còn mặt lộ vẻ do dự. Nói thẳng, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Từ nội thành đi tới nơi này cũng cần một cái hơn giờ. Đối với các ngươi luật sư mà nói, thời gian chính là kim tiền đâu. Ngươi tổng không phải chỉ là vì giải thích cái vấn đề này chứ? Lý Hạo Tường có chút lúng túng cười một tiếng, nói, ta là muốn cùng ngươi nói một chút buổi tối nghiệp ủy hội tuyển cử. Lâm Kiệt hơn nữa kỳ quái, nghiệp ủy hội muốn theo vật nghiệp cãi vã, còn phải xử lý nghiệp chủ các loại khiếu nại. Có thể nói là một gia lực không được cảm ơn công tác. Ở vườn hoa một thôn thời điểm, mỗi một người cũng đều là không kịp tránh. Bỗng nhiên bây giờ, hắn hiểu rõ ra, hắn bỏ quên tường thái nhà trọ nghiệp chủ và vườn hoa một thôn nghiệp chủ. Là có căn bản tính khác biệt. Ở tại tường thái nhà trọ nghiệp chủ, không phải phú tức quý, giống như vật nghiệp phí đoạt lại, vệ sinh sạch sẽ. Phòng vệ sinh rỉ nước, chiếm dụng hành lang hoặc chỗ đậu cùng những thứ này bừa bộn hàng xóm chuyện vặt và tranh chấp là không có. Ngược lại, Thành là nghiệp ủy hội chủ nhiệm, nhưng có thể dùng cái danh này, và tất cả nghiệp chủ thành lập được so với mật thiết hỗ động quan hệ. Ở xã hội này, nhân tế quan hệ chính là to lớn tài nguyên. Lý Hạo Tường là một luật sư, không thể nghi ngờ rất cần muốn tài nguyên này. Suy nghĩ ra liền ý đồ của hắn. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, tỏ ý hắn đang làm việc bàn một bên Trần Liệu trên ghế ngồi xuống. Hỏi, buổi tối cái này nghiệp ủy hội khoa trưởng cạnh tranh rất kịch liệt sao? Lý Hạo Tường cười khổ một tiếng, nói, một cái quỹ chứng cuốn công ty tổng giám đốc, còn có một cái ngân hàng thương mại phó tổng. Cũng đối với vị trí này mắt lom lom mà. Đối với quỹ chứng cuốn công ty và ngân hàng mà nói, tường thái nhà trọ nghiệp chủ đều là chất lượng tốt chân quý khách hàng tài nguyên. Lâm Kiệt cười nói, ngươi hiện ở đảm nhiệm nghiệp ủy hội chủ nhiệm, khẳng định đã kết giao liền không ít người mạch. Làm sao sẽ còn lo âu buổi tối tuyển cử? Lý Hạo Tường lắc đầu nói, lần trước tuyển cử là hắn hai người chúng ta tranh quá lợi hại. Ta chiến thắng đơn thuần bất ngờ, tương đương với ngư ông đắc lợi đi. Mặc dù cái này một năm, ta làm không thiếu công tác, nhưng là hắn hai người chúng ta vậy thường xuyên cử hành một ít hoạt động, bảo vệ khắp mọi mặt quan hệ. Hơn nữa, ta nghe ngóng một cái tin đồn, sắc mặt hắn khổ hơn một ít, nói, nghe nói hắn hai người chúng ta vì tránh cho chuyện lần trước lại xuất hiện, âm thầm đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị thay phiên làm nhà cái này nghiệp ủy hội chủ nhiệm. Nếu như đây là thật, ta thắng chọn tỷ lệ cũng rất khó nói. Lâm Kiệt dùng ngón tay gõ nhẹ trước bàn làm việc, nói, ngươi muốn ta một phiếu này, ta có thể có ích lợi gì? Lý Hạo Tường hiển nhiên kịp chuẩn bị, nói thẳng, nếu như ta tiếp tục trúng tuyển nghiệp ủy hội chủ nhiệm, ngươi nhà trọ vật nghiệp phí do ta phụ trách nộp, tường thái nhà trọ vật nghiệp phí là tương đối cao. Lâm Kiệt mỗi tháng muốn nộp 2.000 nhiều quản lý phí dụng. Một năm qua cũng có 30.000 nhiều. Lý Hạo Tường vì Lâm Kiệt trong tay tờ này phiếu bầu. Cũng coi là ra một chút máu. Hắn tiếp tục nói, cho dù ta được tuyển làm không được, ta và ta thuộc sự vụ sở, có thể miễn phí hướng ngươi cung cấp luật pháp tư vấn phục vụ. Nếu như ngươi có luật pháp kiện tụng, tương quan phí luật sư các phí dụng, ở nguyên hữu 20% ưu đãi trên căn bản. Ta có thể lại bớt 20%, có thể tiết kiệm 30.000, để cho Lâm Kiệt có chút động tâm. Có luật sư cung cấp ưu đãi luật pháp phục vụ, cái này làm cho hắn càng thêm động tâm. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Lâm Kiệt bây giờ xử lý coi là phi pháp công tác. Cho dù hắn bắt lại theo nghề thuốc bằng, làm một bác sĩ, vẫn gặp phải rất cao kiện tụng nguy hiểm. Nói không chừng ngày nào liền sẽ đụng phải một cái không bình thường người bệnh. Lấy không nghĩ tới nguyên nhân nói lên kiện tụng, nghĩ tới đây. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, hy vọng ngươi ở luật sư phương diện năng lực, không nên để cho ta thất vọng. Thấy vậy lần đạt được mục đích, Lý Hạo Tường đứng lên, đưa tay phải ra, tự tin nói, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta chỗ ở nhiều người thành luật sư sự vụ sở, là một nhà kết hội chế sự vụ sở, vô luận là dân sự kiện tụng, hình sự kiện tụng. Còn là công ty pháp phương diện, ở toàn bộ thành phố Tân Hải, đều là đứng hàng đầu, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Hạo Tường đi ra phòng khám bệnh, không nhịn được quay đầu nhìn một mắt cái này tầng 4 lầu nhỏ. Đã qua đêm hắn liền đêm phát động người điều tra Lâm Kiệt và Lâm Miểu tình huống. Lấy được liền, duy nhất tra được một cái xác thật tin tức. Chính là nguyên bản thuộc về An Khả Hinh danh nghĩa, tường thái nhà trọ cái này gian nhà trọ, lấy thấp hơn giá thị trường 26 triệu chuyển nhường cho Lâm Miểu. Hắn rõ ràng nhớ, 5 tháng trước, cái này đối với Lâm gia huynh muội vì gom góp giải phẫu tiền. Nhưng mà đem mình vậy bộ nhà cũ bán đi, vô luận thời gian chuyện gì xảy ra, Lý Hạo Tường có thể xác định chính là... Bây giờ Lâm gia huynh muội đã không phải là trước khi Lâm gia huynh muội. Lúc này, Lâm Kiệt đang thông điện thoại, mới vừa tan lớp, nhớ ngươi, liền gọi điện thoại nghe một chút ngươi thanh âm, thuận tiện tra một chút đồi, nói, bây giờ làm gì, cùng ai chung một chỗ. Lâm Kiệt sinh lòng cảnh giác, tuyệt đối không thể dung túng cái này hành vi, lần này nếu như không thể đè xuống. Sau này cuộc sống thì có thảm. Hắn điều chỉnh một chút tâm trạng, để cho mình thanh âm đổi được tức giận trị giá cao một chút. Lý Đình, ngươi loại này hành vi ta rất không thích. Trạm kiểm tra, ngươi đối với ta tín nhiệm, bị ngươi ném vào Thái Bình Dương bên trong đi. Ngươi tối hôm qua còn nói, ngươi hướng tới tình yêu, chính là ở chung một chỗ rất thoải mái. Nếu như sau này ta động một chút là cho ngươi gọi điện thoại trạm kiểm tra, ngươi sẽ cảm giác thoải mái không? Ai nha, người ta không có kinh nghiệm mà. Trong điện thoại truyền tới Lý Đình nũng nịu và lấy lòng thanh âm. Bạn cùng phòng chính là như vậy và bạn trai gọi điện thoại. Ta liền mượn một chút, ngươi đừng tức giận à. Ta sau này không biết như vậy trạm kiểm tra. Lâm Kiệt rất đại độ biểu thị. Biết sai liền đổi, cũng không tệ lắm. Lý Đình trong điện thoại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lâm Kiệt không có nghe rõ, liền nghe nàng nói tiếp. Chúng ta lúc trước hẹn xong và Miểu Miểu cùng nhau chơi vườn thú thời điểm. Nói cho nàng chuyện này, ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Chạng vạng tối gặp mặt lúc ta lại nói cho ngươi. Đây là... Trong điện thoại di động truyền tới có điện thoại gọi tới âm thanh nhắc nhở. Lâm Kiệt nói, được, chúng ta gặp mặt trò chuyện. Có khác biệt người gọi điện thoại đi vào. Ta cúp trước à? Lâm Kiệt tiếp vào khác một cú điện thoại. Hàn Văn Bân thanh âm vang lên. Lâm Kiệt, mưa lất phất bây giờ chính là nói chuyện bình thường. Thanh âm cũng đổi rất khàn khàn. Chu đại sư nói, kích thích tố dược tính đã toàn bộ kích thích, lại xem xét một tuần, nếu như không có bất kỳ biến hóa, liền có thể làm giải phẫu. Người bên kia liên lạc như thế nào? Lâm Kiệt nói, ta bên này cũng coi là liên lạc xong. Cụ thể giải phẫu thời gian, cần kiểm tra một chút mưa lất phất tình huống sau đó, mới có thể chắc chắn. Được, người bên kia định giỏi một cái thời gian và địa điểm. Ta và mưa lất phất đi gặp vừa gặp lão chuyên gia. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt trong đầu nghĩ chuyện này theo lệ phép. Làm sao vậy, phải cùng La San San nói một tiếng à? Hắn đi tới La San San trước phòng làm việc, theo thói quen trực tiếp đẩy cửa vào, nói, San San tỷ, ngừng nói chuyện. Lâm Kiệt phát hiện bên trong phòng làm việc không phải một người. La San San giống như nổi giận mèo hoang vậy, hung tợn nhìn chằm chằm ngồi ở phía sau bàn làm việc. Một cái cả nhỗng thanh niên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-mai-gạch-nối-couc-gạch-nối-sonz-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.